Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, Vĩ Đại Thần Mặt Trời, chương 1182, Vĩ Đại Thần Mặt Trời. Mấy vị kia tăng nhân vốn định án binh bất động, nhưng bọn họ chung quy không là cao tăng, tính tình còn kém được điểm. Cuối cùng ở vệ tiểu bắc cái kia lặng yên tàn mát ra mị lực bên dưới. Đem bảo bối của chính mình dâng lên, chỉ cầu vệ đại nhân nhìn qua, muốn nói tới mấy vị tăng nhân bảo bối đều là niệm châu. Bên trên mang theo không ít trừ tà hiệu quả, nhưng mạnh nhất hiệu quả nhưng là lớn lên dùng để tạp kích tác dụng. Có vẻ tương đối bạo lực, từ một điểm này có thể thấy được, mấy vị này tăng nhân đại khái cũng không tính là gì Phật môn chính tông. Vệ tiểu bắc tin tưởng, nếu như đổi thành hoa hạ cao tăng, niệm châu nếu như mang theo hiệu quả thần kỳ, nhiều như vậy nửa đều là an tâm tĩnh khí, áp chế tà ma các loại hình hiệu quả, mà hai vị giáo sĩ trái lại thủ vững đến rồi cuối cùng. Chỉ bất quá bọn hắn bảo bối chính là trước ngực mang theo thập tự giá cùng thánh thủy. Có áp chế tà ma hiệu quả, nhưng hiệu lực yếu kém. Chỗ tốt duy nhất chính là, những kia thánh thủy nếu như bôi lên ở viên đạn trên. Đối với quỷ quái ủng hộ có nhất định khắc chế hiệu quả. Thậm chí có thể đối với thân thể hư hóa linh thể quỷ quái sản sinh hiệu quả. Theo vệ tiểu bác, những này tôn giáo nhân sĩ bảo bối bên trong, bất luận phẩm chất, chỉ nói tính thực dụng, như vậy chính là Yoku Nobita chiêu hồn côn cùng hai vị kia giáo sĩ thánh thủy rồi. Chiêu hồn côn có thể đẩy lên một đạo phòng ngừa quỷ quái xâm nhập bình phong. Căn cứ quân sự có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Cùng chiêu này hồn côn có quan hệ lớn lao. Mà thánh thủy thì lại có thể thêm cường từ đạn lực sát thương. Cũng là mang ý nghĩa những kia binh lính bình thường sức chiến đấu tăng cường. Dùng hai vị kia giáo sĩ tới nói, nếu như không phải này thánh thủy cần nhất ngày tới cầu nguyện chế tác. Những kia quỷ quái muốn xông vào đến, là không thể, đương nhiên, vệ tiểu bắc nhưng không như thế xem, liền coi như bọn họ nắm giữ lượng lớn thánh thủy. Cũng không thể chống lại quá lâu. Phải biết, binh sĩ viên đạn có thể không bao nhiêu. Vệ tiểu bắc cùng những này tông giáo nhân sĩ lời nói rồi một phen sau khi. Lấy ra một ít đồ ăn. Cùng đại gia cùng chung. Cùng tiến vào bữa tối. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc những này có thể bổ sung thể lực. Tinh thần đồ ăn, để thần quan, tăng nhân, giáo sĩ nhóm khá là kinh dị. Bởi vậy, bọn họ đối với vệ tiểu bắc có vẻ càng thêm thân thiết. Ngẫm lại liền biết, có loại này thần kỳ đồ ăn. Chính mình ở này hỗn loạn địa phương tiếp tục sống sót cơ hội sẽ tăng lớn hơn nhiều. Đối mặt những này tông giáo nhân sĩ mịt mờ thỉnh cầu. Vệ tiểu bắc cũng không có một chút nào keo kiệt, thoải mái mỗi người đưa vài phần thịt nướng. Để những này tông giáo nhân sĩ vui mừng cực kỳ. Ở này sau khi, vệ tiểu bắc đưa ra muốn nhìn một chút bọn họ một ít nghi thức. Yêu cầu này không có bị cự tuyệt. Ở sau đó hai ngày bên trong, vệ tiểu bắc thời gian trên căn bản đều tiêu hao ở những này tông giáo nhân sĩ trên người. Trước tiên nói những thần quan đó, bởi quỷ quái chung quanh bừa bãi tàn phá, những này thần quan cũng là vì tránh né quỷ quái, vừa mới chạy nạn đến này căn cứ quân sự đến. Bất quá rời đi thần xã, ghép lại không ảnh hưởng bọn họ cung phụng pháp khí, những này thần quan đều sẽ chính mình thần xã bên trong dùng để trưng bày tượng thần khay cho mang. Đi rồi, thần xã cung phụng thần linh có thể thay đổi, nhưng này khay nhưng là tuyệt đối không thể thay đổi. Về phần tại sao, chính bọn hắn cũng không biết, bọn họ bản thân biết chính là này khay chính là thần xã sáng tạo thời điểm liền tồn tại rồi. Vẫn dùng đến hiện tại, mà những này thần quan tế bái chính mình cung phụng thần linh thời điểm. Liền trực tiếp lấy ra một cái to bằng bàn tay tượng thần. Đặt ở khay trên, sau đó dâng hương, niệm tụng bọn họ thần xã lưu truyền tới nay đặc biệt thần chú. Ở một bên vệ tiểu bắc tự nhiên là sẽ không bỏ qua những chi tiết này. Ở trong mắt hắn, cái kia khay trên thực tế chính là một cái bảo vật rồi. Khi này chút thần quan bắt đầu niệm chú thời điểm, nguyên bản tỏa ra nhàn nhạt vì ánh sáng khay sẽ quang hoa bắn ra từ phía. Đem trên tượng thần bao phủ, sau đó, cái kia tượng thần sẽ kéo dài ra một cái kim tuyến. Đi vào trong không khí, cũng không biết liên lạc với nơi nào, nhưng sau khi, cái kia kim tuyến sẽ phản hồi một loại khí tức, mà loại khí tức này ở thần chú trong tiếng, thì lại sẽ bị cung phụng ở trước tượng thần chiêu hồn côn các loại hình bảo vật hấp thu lấy. Cho tới những kia tăng nhân, trái lại càng thêm giản tiện, lấy ra cái bồ đoàn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, liền vừa niệm kinh, vừa dùng tay niệm động niệm châu, những kia niệm châu cũng tương tự sẽ tỏa ra hào quang. Từ bốn phía hấp thu một chút cái gì khí tức đi vào. Ngược lại là hai vị kia giáo sĩ, nhất định phải tiến vào căn cứ quân sự nhỏ giáo đường. Triệu tập một ít tín đồ, cử hành một hồi misa, tốt nhất còn phải có sướng thơ ca trợ tràn. Nói chung, một hồi tràn ngập thánh ca âm vận misa nghi thức sau khi kết thúc. Những kia bày ra ở thánh tượng trước thủy liền đã biến thành thánh thủy. Ở như vậy misa nghi thức bên trong, vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy những kia tham gia misa nghi thức tín đồ trên người đều sẽ tung bay ra một loại đặc thù khí tức. Sau khi, loại này đặc thù khí tức sẽ tiến vào thánh tượng bên trong. Sau khi, thánh tượng trên tỏa ra hào quang liền sẽ không ngừng dung vào trong nước. Hình thành thánh thủy, ở hai ngày tham quan sau khi, vệ tiểu bắc đại khái hiểu rõ ra. Nói cho cùng, mặc kệ là thần quan, tăng nhân, vẫn là giáo sĩ, thủ đoạn của bọn họ trên thực tế đều là lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Vệ tiểu bắc đem loại kia đặc thù khí tức mệnh danh là tín ngưỡng chi lực. Được rồi, trên thực tế, danh từ này ghép lại không phải vệ tiểu bắc thủ sang. Vệ tiểu bắc đang nhìn quá huyền huyễn, kỳ huyễn trong tiểu thuyết, danh từ này đã bị dùng nát rồi. Nhưng vệ tiểu bắc cho là mình chứng kiến đặc thù khí tức. Chính là trong tiểu thuyết tín ngưỡng chi lực, chỉ bất quá bọn hắn lợi dụng tín ngưỡng chi lực phương thức có chút không giống nhau lắm thôi. Thí dụ như, những thần quan đó có vẻ như mượn thần xã căn cơ đến đánh cắp cung phụng thần linh tín ngưỡng chi lực, tăng nhân nhưng là tự mình sản sinh tín ngưỡng chi lực, lại thêm lấy lợi dụng. Mà giáo sĩ nhưng là chế tạo bầu không khí, dẫn dắt mọi người sản sinh tín ngưỡng chi lực, thánh tượng hấp thu tín ngưỡng chi lực sau khi tự mình đối với bốn phía sự vật tiến hành ảnh hưởng. Cải tạo, đang quan sát hai ngày sau, vệ tiểu bắc cái kia ý nghĩ trái lại trở nên càng ngày càng rõ ràng rồi. Vệ tiểu bắc chuẩn bị làm cái thí nghiệm, thử một chút chính hắn một ý nghĩ có được hay không? Vệ đại nhân, ngài nói tới sẽ không giả bộ chứ? Nguyên bản đang bề bộn cho vào phát động nhân viên ra ngoài thu thập đồ ăn Takeda Ueno. Trong chớp mắt bị châm nữ mời đến vệ tiểu bắc trước mặt. Sau khi, vệ tiểu bắc đối với hắn nói rồi một phen ngôn ngữ. Để này Takeda Ueno kích động không thôi, thậm chí quên rồi vệ tiểu bắc uy nghiêm, đưa ra rồi nghi vấn. Đương nhiên, ở phát hiện điểm này sau khi, Takeda Ueno trái lại cực kỳ quả đoán, lập tức liền cho vệ tiểu bắc quỳ xuống rồi, đùng đùng đùng ba cái dập đầu, khái được cái chán đều thấy máu rồi. Vệ đại nhân, xin mời khoan dung rơi xuống mạo phạm. Được rồi, muốn nói đi tới Đông Doanh, vệ tiểu bắc tất cả cảm giác đều tốt. Nhưng đứng đầu không thể thích ứng chính là người Nhật bổn động một chút là yêu thích cúc cung. Mà cái này Takeda Ueno nhưng là đem người Nhật bổn đặc điểm này làm được rồi cực hạn. Động một chút là quỳ xuống dập đầu. Đương nhiên, này xem như là người Nhật bổn có lễ phép biểu hiện. Nhưng vệ tiểu bắc lại biết, này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn biểu tượng thôi. Nhưng chính là loại này biểu tượng, để bọn họ ở những quốc gia khác trong mắt hình tượng rất tốt. Bị cho rằng là người văn minh. Đứng lên đi, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể vì ngươi chủ trì một lần sinh mệnh tế đàn nghi thức. Vệ tiểu bắc đưa tay đem Takeda Ueno vận chuyển lên, để này Takeda Ueno có chút không dám tin tưởng chính là vệ tiểu bắc nói ra sự tình. Vệ Tiểu Bắc trước cái kia ý nghĩ chính là muốn mượn dùng tín ngưỡng chi lực đến ngưng tụ thần tính, đương nhiên, này ngưng tụ thần tính, ghép lại không phải Vệ Tiểu Bắc chính mình sử dụng, mà là cho Thanh Mộc Phúc Địa bên trong quả cầu lửa. Phải biết, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong quả cầu lửa đã nắm giữ rồi một tia thần tính. Chính là từ những hà đồng đó trên người đánh lấy ra. Liền như thế một tia thần tính, để quả cầu lửa đối với không gian lực trưởng khống độ tăng lên không ít. Mà hiện tại, theo những kia quỷ quái thi thể bị không ngừng tiêu hóa. Cái kia lục dực thiên sứ cũng cuồn cuộn không ngừng cho không gian cung cấp rồi sức mạnh. Mà không gian bước đầu hình thành chuỗi sinh vật cũng tương tự ở tặng lại sức mạnh bên trong. Hệ này liệt biến hóa làm cho Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Liền hiện tại mà nói, Thanh Mộc Phúc Địa đường kính đã tăng cường đến 1,600 m. Có thể tưởng tượng, theo ngày sau càng nhiều quỷ quái thi thể đầu lâu, Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành tốc độ còn có thể tăng thêm một bước. Nói như vậy, quả cầu lửa đối với Thanh Mộc Phúc Địa lực trưởng khống độ sẽ từ từ giảm xuống. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cần sớm làm ra một ít chuẩn bị mới được. Đương nhiên, muốn thu thập tín ngưỡng chi lực không phải là nhất chuyện rất dễ dàng. Vệ Tiểu Bắc vừa không có thần quan nhóm tượng thần khay. Cũng không có tăng nhân như vậy nhiều thời giờ đến niệm kinh. Huống hồ hai người này thu thập tín ngưỡng chi lực tốc độ quá chậm rồi điểm. Vệ Tiểu Bắc cho rằng cũng không thích hợp chính mình. Còn lại lựa chọn duy nhất chính là giáo sĩ loại kia biện pháp rồi. Chuyện như vậy, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất, vì cẩn thận trong lúc, hắn điều động 6 cái đầu óc lập ra một bộ đầy đủ phương án. Đơn giản tới nói, cái phương án này chính là cho quả cầu lửa đắp nặn một cái tượng thần. Tìm một đám tín đồ cúng bái, từ đó thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, muốn để tín đồ cúng bái tượng thần, như vậy liền cần cho tín đồ nhất chút chỗ tốt mới được. Nếu không thì, nhân ra vì cái quái gì muốn tới bái ngươi. Hết thảy chuyện như vậy, cũng là muốn mới có lợi mới được. Có hiện thế làm việc thiện, kết quen thuộc quả, tiếp sau đầu cái mạnh thai. Vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận đồng ý. Có đưa y đưa, ngày nghỉ lễ đưa điểm tâm. Không có chuyện gì làm cho ngươi làm miễn phí tâm lý phụ đạo. Có chết rồi trời cao, mỹ nữ của cải đa đa, còn có thăng quan phát tài, ra vào bình an, phù hộ người nhà các loại hình, mà Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị chỗ tốt, chính là chỉ cần tín ngưỡng rồi quả cầu lửa, như vậy liền có thể tu được quả cầu lửa phái tới thần chiến sĩ. Được rồi, muốn nói tới cái mánh lưới thực tại có chút máu chó rồi. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, hẳn là tốt hơn dùng. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc còn cần một cái vật thí nghiệm. Nếu như không thí nghiệm liền trực tiếp đem chuyện này mở rộng đi ra ngoài. Một khi xảy ra vấn đề gì, như vậy trước công phu liền uổng phí rồi. Về khả năng tạo thành một ít phiền phức không tất yếu. Cho nên Vệ Tiểu Bắc lựa chọn rồi Takeda Ueno làm vì chính mình vật thí nghiệm. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng. Đối với Takeda Ueno như vậy nắm giữ dã tâm người mà nói. Còn có cái gì so với thu được sức mạnh càng to lớn hơn hấp dẫn chứ? Cho tới đối với những khác nhân mê hoặc, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cũng không thành vấn đề. Trong cái loạn thế này, tối thiểu sinh tồn quyền đều không có bảo đảm. Vệ Tiểu Bắc tuyên truyền coi như là lừa gạt thuật, sợ rằng đều sẽ có người tin tưởng. Vệ Tiểu Bắc nói với Takeda Ueno, sức mạnh của chính mình đến từ chính thần mặt trời. Chỉ cần hắn thờ phụng thần mặt trời, như vậy sẽ thu được thần mặt trời ban tặng sức mạnh. Càng thành kính, như vậy thần mặt trời ban tặng cho sức mạnh sẽ càng cường đại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.